Chương 10. Quy củ thực hành tự kỷ ám thị. Đọc qua các chương trước, ai cũng thấy rằng nguyên tắc chính yếu của phương pháp tự kỷ ám thị chúng ta nói đến đây là không dùng ý chí. Không dùng ý chí đây không có nghĩa là từ nay chúng ta từ bỏ hẳn việc sử dụng ý chí trong nếp sống tinh thần hàng ngày, mà chỉ là phương lược không dùng ý chí trong trường hợp dùng lời ám thị theo lý trí để đối trị một động lực do cảm tình cố hữu sẵn có trong tiềm thức. Điều đáng lưu ý là trong mọi tự kỷ ám thị, mục đích bao giờ cũng do ý thức đặt ra, còn tiềm thức chỉ lo chu toàn nhiệm vụ với mọi phương tiện sở hữu. Như trước kia khi đã đề cập đến, khi nói đến ý chí, tức là nói đến sự cố gắng làm trái lại với điều mà thâm tâm mình chẳng ưa muốn, là nói lên ý định muốn tiêu diệt một sức cản của nội tâm, dùng một lý do mà muốn phá tan một động lực. Vì vậy, trên nguyên tắc tự kỷ ám thị, đây là điều tối kỵ. Tự kỷ ám thị bằng ý chí, như lắm kẻ chủ trương, là gây một sức phản ứng, một trường tranh chấp, tạo nên những sự tự tiêu hao tai hại trong nguồn năng lực tinh thần của mình. Một cuộc nội tâm xung đột mà sự thất bại bao giờ cũng về phần ý chí. Vậy, muốn đạt kết quả mong muốn, ta phải làm thế nào để tránh sự nội chiến, không gây một sự phản kháng, một sự chống đối nào của tiềm thức, của trí tưởng tượng, bằng cách tạo ra một tình trạng thể chất và tinh thần thuận thảo cho sự dễ cảm thụ, dễ thu nạp ý kiến ám thị của mình. Trạng thái thuận lợi cho sự dễ cảm thụ nói trên được nhiều nhân vật tiếng tăm như Leopold, Jules Piaget, Dr. Bonnet, Emile Cole, cũng có nhiều môn phái ở Anh, Mỹ, tuy đạt được nhiều danh từ khác nhau nhưng cũng đều chung một quan niệm, đó là trạng thái nghỉ ngơi của tinh thần và thể chất. Một trạng thái cận kề với giấc ngủ thiên nhiên, trong ấy có sự lơi giãn của các đường gân thớ thịt, có sự thoải mái của hơi thở nhịp tim, có sự ngưng nghỉ hoạt động của lý trí, có sự bài hoài của ý chí, trạng thái mơ màng, ngái ngủ, mà trong đó trí tưởng tượng mặc sức tung hoành như cá gặp nước, rồng gặp mây, trạng thái ở địa điểm giao liên giữa ý thức và tiềm thức. Chẳng mảy may bận tâm đến một điều gì, chẳng lo lường đếm xỉa gì đến sự lợi hại, thiệt hơn, phải trái, như trong nếp sống hàng ngày của thế cuộc. Do nhận xét trên, phương pháp tự kỷ ám thị này được thành lập trên nguyên tắc thi hành trong những lúc sau đây. 1. Ban đêm trước khi ngủ. Vào lúc này, tinh thần chuẩn bị nghỉ ngơi, tách mình ra khỏi những sự bận tâm trong ngày. Thực hành trước giấc ngủ vì vậy dễ được tiềm thức thu nhận hơn. Và tiếp đó, nhờ giấc ngủ sắp đến, những lời ám thị sẽ gây tác dụng trên tiềm thức. 2. Trong lúc buồn ngủ. Trường hợp này, lời ám thị càng được dễ tiếp nhận vì ý niệm ám thị được đưa đến tận ranh giới giao liên giữa ý thức và tiềm thức. 3. Trong lúc đang ngủ. Tiềm thức vẫn tỉnh táo và hoạt động trong giấc ngủ. Hơn nữa, giấc ngủ là một trạng thái nghỉ ngơi thiên nhiên để hồi sức và dễ cảm thụ vì lời ám thị được đưa thẳng vào tiềm thức, khỏi bị ý thức cản ngăn chống đối. Vì vậy, giấc ngủ thiên nhiên là trạng thái lý tưởng nhất để gieo những ám thị trực tiếp vào tiềm thức để có thể thu hoạch những kết quả tốt đẹp hơn cả. 4. Sau khi ngủ dậy lúc sáng sớm. Sau một giấc ngủ dài, tinh thần con người trở nên khoan khoái, dễ chịu, tâm trí được rảnh rang, chưa vướng vào những ưu tư lo lắng sau một đêm nghỉ ngơi, thuận tiện để thu nhận những ý niệm tự kỷ ám thị. Phương pháp này dùng để tự kỷ ám thị vừa giản dị vừa hiệu quả, vừa kín đáo cho mọi cá nhân, cho mọi gia đình, có thể thi hành tự riêng mình, nhờ người thân quyến hoặc dùng máy ghi âm, nghĩa là bằng 3 cách khác nhau tùy sở thích từng người. A. Hoặc tự mình đọc lấy lời ám thị trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy. B. Hoặc nhờ người thân quyến trong gia đình đọc bên tai mình lúc mình đang buồn ngủ hoặc trong lúc đang ngủ say. C. Hoặc tự mình đọc lời ám thị cho ghi vào băng nhựa, đến lúc gần ngủ thì cho máy phát âm, hay dặn người nhà đợi lúc mình ngủ thì mở máy cho phát âm lại lời ám thị mình đã ghi. Tự kỷ ám thị để trị bệnh có điều tối kỵ là chú tâm vào căn bệnh hoặc cơ quan mắc bệnh của mình và lo sợ về bệnh tật của mình. Sự sợ sệt các bệnh tật, trong ấy gồm cả bệnh do vi trùng gây ra, là tự tạo một tinh thần chủ bại,

Thêm vào đó, nếu có tạng phủ cơ quan nào bị thương tổn, thì các chỗ thương tổn đó sẽ được bồi bổ, hàn gắn, mỗi ngày mỗi đóng sẹo dần dần và sẽ chóng bình phục. Tôi còn thêm điều này nữa, và đây là một điều cực kỳ quan trọng. Nếu cho đến bây giờ tôi cảm thấy thiếu tự tin, thì sự thiếu tự tin ấy biến mất dần dần, để trái lại, nhường chỗ cho lòng tự tin, căn cứ cho sức mạnh có một uy lực vạn năng tiềm ẩn trong mỗi chúng ta đó. Và lòng tin đó là một điều tuyệt đối cần thiết cho tất cả mọi người. Không tin tưởng vào mình, người ta không bao giờ đi đến đâu cả. Với lòng tự tin, người ta có thể thành tựu mọi việc. Tôi phải tự tin vào mình, và sự tin tưởng đó làm cho tôi vững lòng rằng tôi có thể làm chẳng những được mà còn rất mỹ mãn tất cả những việc tôi ưa làm, miễn là những việc ấy hợp lý và có những việc mà tôi có bổn phận phải làm. Vậy thì khi nào tôi ưa thích là một việc gì hợp lý? Khi tôi phải làm việc gì có bổn phận phải làm, tôi luôn luôn nghĩ rằng việc ấy rất dễ dàng. Những danh từ khó quá, không thể, tôi không thể, trên khả năng của tôi, chẳng nên có trong tư tưởng, trên ngôn từ của tôi. Lời của tôi thốt ra phải là những câu như việc ấy dễ và tôi có thể. Nếu tôi xem một việc là dễ, nó sẽ trở thành dễ đối với tôi. Trong lúc đó, nó dường như khó khăn đối với những người khác. Và trong việc ấy, tôi làm nhanh, tôi làm chu đáo, tôi làm một cách dễ dàng. Trái lại, nếu tôi cho việc ấy là khó khăn hay không thể làm được, thì nó sẽ trở thành cam go đối với tôi ngay, vì lý do đơn giản là tôi cho rằng nó khó. Nói tóm lại, tôi cảm thấy về mọi phương diện, về thể chất cũng như tinh thần, tôi có một sức khỏe dồi dào, một sinh lực tốt đẹp hơn bao giờ hết mà từ trước đến nay chưa từng có. Và giờ đây, tôi đang cảm thấy khỏe mạnh, cường tráng, thư thái, nhẹ nhàng, đầy nhựa sống, và tôi sẽ vui, thật vui và lành mạnh trên mọi phương diện. Ghi chú, ở đây tôi xin nhắc lại rằng không cần phải biết đích xác cơ quan hay tạng phủ nào bị tổn thương để chữa lành. Dưới ảnh hưởng của tự kỷ ám thị, về đủ mọi phương diện tôi càng ngày càng tiến triển đến chỗ tốt đẹp và nhiều may mắn hơn. Tiềm thức sẽ gây tác dụng của nó trên cơ quan mà nó tự biết phân biệt lấy. Ngoài những lời ám thị tổng quát này, xem dường như có lẽ hơi dài và còn trẻ con nữa, như có nhiều người lầm tưởng. Nhưng thật ra rất cần thiết, ta có thể thêm vài lời ám thị áp dụng đặc biệt riêng cho trường hợp, thể chất hoặc tinh thần của mình. Tất cả những lời ám thị này phải đọc được một giọng đều đều và mơ màng, có thể nhấn mạnh những chỗ chính yếu như du mình vào giấc ngủ, vào chỗ không suy nghĩ đến một việc gì cả. Ngoài lời huyền diệu nói trên, mỗi tuần đọc một lần hoặc nhiều hơn càng tốt, mỗi buổi sáng liền sau khi thức dậy và mỗi buổi tối liền sau khi lên giường nằm, bạn hãy nhắm mắt lại, đọc lầm thầm vừa đủ nghe, nhưng đừng để ý đến những gì mình đọc. Bấm đốt ngón tay làm trình độ 24 lần câu châm ngôn sau này. Về đủ mọi phương diện, càng ngày tôi càng tiến triển đến chỗ tốt đẹp và nhiều may mắn hơn. Câu này tuyệt đối phải do mình tự đọc. Những tiếng về đủ mọi phương diện để chỉ chung tất cả, không cần phải làm những tự kỷ ám thị đặc biệt làm gì. Thi hành sự tự kỷ ám thị này một cách càng giản dị, càng trẻ con, càng máy móc càng hay, cho nên không hề dùng một sự cố gắng nào. Nói tóm lại, lời ám thị phải được lập đi lập lại với giọng dùng để đọc kinh cầu đảo. Với cách này, người ta thành công trong việc nhờ lỗ tai đưa trực tiếp vào tiềm thức một cách máy móc những lời ám thị, và khi những lời ám thị đã ăn sâu vào tiềm thức, nó liền tác dụng. Suốt đời thi hành theo phương pháp này được lưỡng lợi là vừa phòng bệnh vừa chữa bệnh. Tôi xin lập lại câu châm ngôn, về đủ mọi phương diện, càng ngày tôi càng tiến triển đến chỗ tốt đẹp và nhiều may mắn hơn. Sáng và chiều lập đi lập lại 24 lần là môn thuốc vạn ứng cho tất cả mọi người, vừa dễ vừa giản dị, và phải chăng là quá giản dị. Tuy thế, môn thuốc đó rất quan trọng. Nếu như các bạn có ý tưởng rằng mình đau, thì các bạn sẽ đau, và nếu các bạn nghĩ rằng bệnh lành, thì sẽ lành bệnh. Và người ta đạt được kết quả tốt đẹp là nhờ ở tin tưởng, chứ không phải ở hy vọng. Ta phải đọc lầm thầm 24 lần liên tiếp bằng cách bấm các đốt ngón tay làm chừng hoặc lần chuỗi tràng hạt. Chi tiết vật chất này tôi cố ý nhắc đi nhắc lại vì nó có công dụng là giúp cho người đọc khỏi phải chú tâm, cứ đọc một cách máy móc, và chính đó là điều cốt yếu. Cần sao miệng đọc thì tiềm thức thu nhận, nên đừng nghĩ đến điều gì đặc biệt hoặc là bệnh tật hoặc là đau khổ của mình. Ta phải thụ động với ước vọng duy nhất là mọi sự mọi việc tiến triển đến chỗ tốt lành. Công thức về đủ mọi phương diện gây ra một kết quả tổng quát. Ước vọng này phải biểu lộ một cách dịu dàng, tha thiết, nhưng không cố gắng, mà với một lòng tự tin tuyệt đối, tin tưởng nơi tiềm thức và tin tưởng rằng mọi việc sẽ đi đến chỗ tốt lành. Khi bạn đau đớn hoặc đau khổ, thì đừng bao giờ nói, tôi sẽ thử làm cho mất sự đau đớn, mà phải bảo rằng, tôi sẽ làm mất sự đau đớn, bởi vì khi có mối nghi ngờ thì kết quả không có kín hiệu nữa. Bạn nên giữ lấy nằm lòng rằng, nếu bạn tin tưởng nhất định sẽ đạt kết quả nào, bạn sẽ gặp thấy những phương tiện cần thiết để đạt đến mà chẳng phải kiếm tìm, đó là điều kỳ diệu. Hơn thế nữa, mỗi khi rủi ro người ta cảm thấy một sự đau đớn về vật chất hay tinh thần, phải tin chắc rằng mình sẽ làm biến mất ngay, rồi tìm một nơi yên tĩnh nhắm mắt lại để bàn tay lên trán nếu là một sự đau khổ về tinh thần, hay để tay nơi chỗ đau nếu là một sự đau đớn về vật chất, và đọc thật nhỏ và thật nhanh mấy tiếng, khỏi rồi, nhiều ít chừng nào tùy theo cường độ và sự cần thiết của cơn bệnh. Với một ít thói quen người ta thường làm biến mất sự đau khổ về tinh thần hay đau đớn về vật chất sau 20 đến 30 giây đồng hồ tự kỷ ám thị như trên. Làm lại mỗi khi cần đến. Tự kỷ ám thị không riêng dùng để trị bệnh mà còn là cách để cải tạo thần kinh, cải tạo tư tưởng, cải tạo tánh tình và áp dụng trong việc giáo dục các thiếu nhi một cách vô cùng hiệu quả. Vậy, để dễ nhớ, dễ làm, tôi xin tóm lược như sau. Phương pháp tự kỷ ám thị này tôi trình bày theo quá trình chi để thành, rồi mới hành để đắc một cách chắc chắn. Aristotle từng nói rằng tập quán là một bản năng thứ hai. Duy thức chủ trương, tập sở thành chủng. Tự kỷ ám thị là huân tập các chủng tử vào tiềm thức để thực hiện mọi ước vọng đã được ý thức lựa chọn và suy nghĩ chín chắn. Vậy trước khi thực hành tự kỷ ám thị, quan trọng nhất là ta phải hiểu một cách sáng suốt, khúc chiết phương pháp để thực hành cho đúng. Một khi đã hiểu và chấp nhận rồi thì phải tự tin, phải tin vào khả năng của tiềm thức, tin vào hiệu quả của phương pháp qua sự hợp lý, qua kinh nghiệm của nhiều người đã thực hành. Nhờ lòng tin tưởng đó sẽ đưa đến chỗ thành tâm trong lúc thực hành. Cổ nhân thường bảo rằng, thành ư chung, hình ư ngoại. Lòng trí thành không phải là một khái niệm hình thức, một lý trừu tượng mơ hồ. Nó là một năng lực có thể phát hiện ra chân tay, ra giác quan, ra hành động, ra các biến cải trong cơ thể và hấp dẫn với sự vật xung quanh. Đã có thành tâm rồi, bạn hãy suy nghĩ cho kỹ càng chín chắn mục đích mình tha thiết muốn đạt được và chọn lời để tự kỷ ám thị. Đây là một điều tối quan trọng mà mọi người thực hành tự kỷ ám thị cần để ý là lựa chọn các lời ám thị để gieo vào tiềm thức của chúng ta. Chúng ta đã tự gieo mầm họa phúc cho tương lai. Vậy phải biết nguyên tắc muôn đời về chân lý hạnh phúc là càng làm điều lành cho kẻ khác bao nhiêu, tức là đem lại điều lành đến cho mình bấy nhiêu. Nghĩa là ta phải áp dụng tự kỷ ám thị vào những mục đích tốt, có tính cách vị tha, lương thiện. Bây giờ qua giai đoạn thực hành, với sự chuyên cần, với lòng tha thiết, với trí nhẫn nại, nhất định thành công sẽ vồn vã giang tay đón chào chúng ta. Tuy nhiên, trên thực nghiệm vẫn có những trường hợp đặc biệt phải được tự kỷ ám thị một cách đặc biệt như sắp trình bày sau đây. Theo quan niệm Freud, tiềm thức con người chỉ nằm trong phạm vi một kiếp từ khi ở trong thai mẹ cho đến lúc ra đời khôn lớn trưởng thành. Vì vậy, nguyên nhân sâu xa của căn bệnh cũng chỉ gồm trong một kiếp với những mặc cảm Oedip, những ức chế các khuynh hướng, các bản năng tự tồn, bản năng tính dục, bản năng hủy diệt. Nhưng theo kết quả tu chứng của các đấng tu hành đắc đạo trong nhiều tôn giáo ở Đông Phương, thì con người ngày hôm nay vốn đã luân hồi qua nhiều kiếp, và qua ngày hôm nay có thể do nhân gieo từ những kiếp trước xa xưa. Tiềm thức bao trùm thời gian và không gian, vì vậy các bệnh hoạn, tai ương hay thói hư tật xấu hiện tại có thể có nguyên nhân xấu xa, những tội nghiệp hắc ám gây từ kiếp trước. Do đấy có nhiều trường hợp bệnh tật chữa đã cùng thầy đủ thuốc mà không thuyên giảm. Dùng ám thị thông thường bệnh cũng chẳng lui. Như kinh Phật có dạy rằng, tội do tâm mà sinh thì tội cũng do tâm mà diệt. Tôi nảy ra ý kiến khuyên người bệnh dùng những lời ám thị có những tư tưởng lành, vị tha, nhân hậu để cải tạo tâm địa mình, thì lạ thay, sau một thời gian ngắn, bệnh không chữa trị mà tự nhiên bớt dần rồi dứt tuyệt. Sự lành bệnh kia phải chăng vì ấn tượng những ý niệm tội lỗi trong những kiếp trước ghi trong tiềm thức được biến cải nhờ tác dụng của những chủng tử lành mới được gieo vào? Lời ám thị đại để như sau: tôi là kẻ hiền lương, tôi là người tốt bụng, tôi có lòng từ bi bác ái, thương người như thương thân mình,